Ma Đế Truyền Kỳ, chương 193, Phá Trận Pháp, góc truyện audio.com, chấm, dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía Thánh Chủ. Trong mắt Thánh Chủ xẹt qua một tia hắc ám, hắn nhất định phải lấy được bí tàng của cung tuyết thần. Hơn cả là phải giết chết hung thủ sát hại hữu hộ pháp, tả hộ pháp và trưởng lão. Dừng lại một chút. Sau đó Thánh Chủ tiếp tục nói, cho dù là thần cảnh đỉnh phong, tinh thần vô cùng lớn mạnh, nhiều nhất cũng bao phủ được phạm vi 1000 mét. Nhưng hôm nay, rất nhiều cường giả thần cảnh tụ hội ở đây. Nếu chúng ta có thể liên thủ với nhau, nhất định có thể lật tung, tìm kiếm từ trong ra ngoài cả khu tam giác này. Cho dù hắn có ở sâu dưới lòng đất, cách đây 1000 mét. Chúng ta cũng có thể phát hiện ra dấu vết của hắn. Sau khi Thánh Chủ nói xong, tất cả mọi người đều lập tức im lặng. Lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, 100 năm mới có một lần duy nhất để gần 100 cường giả thần cảnh tụ hội ở đây. Huống hồ, còn có rất nhiều thánh vật và các cường giả thần cảnh có thực lực vô cùng lớn mạnh. Cách này hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Thậm chí xác suất thành công còn vô cùng lớn. Nghĩ vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều giống như phát sáng. Lúc này, Xích Huyết lão quái nhìn thoáng qua Thánh Chủ. Sau đó lên tiếng, cách này có thể thực hiện được. Nghe vậy, Tam Sinh đạo nhân cũng gật đầu. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả những cường giả thần cảnh đỉnh phong như điện chủ của Hắc Ám Điện Đường, Hạ Hầu Vân của Dược Các, Takashi Inoue của Nhật Quốc, Thiên Mệnh Thượng Nhân của Thái Quốc, cũng đồng loạt gật đầu, tán thành cách này. Nếu di tích cổ của khu tam giác này thật sự là tuyết thần cảnh, như vậy sau khi tuyết thần cảnh xuất hiện, đều phải dựa vào thủ đoạn. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tìm ra nó. Lúc này, các vị cường giả thần cảnh đều đạt được sự ăn ý ngầm. Hồ nước Linh Tuyền, trong điện tuyết thần, bên trong cung tuyết thần, Trần Thuận đột nhiên trợn tròn hai mắt, trong mắt xẹt qua một tia hắc ám xám xịt. Phù, Trần Thuận chậm rãi thở ra một ngụm khí bẩn. Cuối cùng, hắn cũng luyện thành thần cảnh đỉnh phong rồi. Lúc này, Trần Thuận cảm thấy sức mạnh của mình giống như đã bước lên một tầm cao mới. Tâm niệm vừa động, năng lượng bên trong cơ thể lập tức giống như biển sao mênh mông, đang hừng hực khí thế. Trần Thuận nhìn bên trong hồ Linh Tuyền. Lúc này, Linh Tuyền đã sắp nhìn thấy đáy. Khóe miệng của Trần Thuận không nhịn được lộ ra nụ cười khổ sở. Hai lần thực hiện quá trình kết nối thần cảnh gần như đã làm cạn kiệt cả hai Linh Tuyền. Hơn nữa, Linh Tuyền bên trong cung tiết thần này còn nhiều và lớn hơn. Sau này, muốn phá vỡ nó để bước vào cảnh giới mới, e rằng phải cần một lượng linh khí rất lớn. Chỉ có như vậy mới có thể thông qua hỗn độn châu, không ngừng chuyển hóa thành lực hỗn độn, cung cấp cho quá trình tu luyện của Trần Thuận. Lúc này, Trần Thuận đột nhiên nhớ đến Vương Gia và Phượng Hoàng thuần chất được biến ra từ khí hỗn độn trong trận chiến hộ tộc. Xem ra, cũng có khả năng đó. Phải điều tra kỹ càng, trận chiến hộ tộc của Vương Gia năm đó rốt cuộc là do ai sắp xếp? Rốt cuộc khí hỗn độn biến thành con Phượng Hoàng đó từ đâu mà đến? Nếu có thể tìm thấy nguồn gốc của nó trên trái đất, như vậy Trần Thuận hoàn toàn có thể nắm chắc được, một lần nữa tiến hành phá cảnh giới. Trong khi Trần Thuận đột phá đạt đến thần cảnh hậu kỳ, thì Thiên Tuyết cũng từ từ mở mắt ra. Cặp mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm Trần Thuận, nhìn không chớp mắt. Cậu Trần, lúc trước tôi không cảm thấy có gì bất ổn cả, nhưng bây giờ khi tu luyện tôi mới phát hiện anh rất đáng sợ. Đối mặt với cậu Trần, tôi thật sự có cảm giác hơi sợ, Thiên Tuyết yếu ớt nói. Sau khi Trần Thuận nghe thấy những lời này, hắn hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp. Nhà đầu Thiên Tuyết này trước đây chỉ là một người bình thường, không cảm ứng được khí cơ của Trần Thuận. Nhưng bây giờ, Thiên Tuyết đã là một tu tiên. Khi đối mặt với những cường giả có thực lực cao thâm, trong lòng sẽ tự động nảy sinh cảm giác kính trọng, kiêng nể. Hơn nữa, lúc này, Trần Thuận vẫn chưa thu lại hết khí thế sau khi đã luyện thành thần cảnh hậu kỳ. Đối mặt với Trần Thuận, Thiên Tuyết không sợ hãi mới lạ. Đã luyện đến khí cảnh sơ kỳ rồi. Tốt lắm, cứ tiếp tục tu luyện. Đợi đến khi thực lực của chúng ta không quá khác biệt, cô cũng sẽ có cảm giác này. Trần Thuận nói, thế nhưng, thực lực không quá khác biệt, tình huống này sẽ xảy ra ư, hình như không thể. Mức độ tu luyện vốn có của Trần Thuận đang thăng tiến với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đương nhiên còn có một tình huống khác xảy ra, đó chính là Trần Thuận đã thu lại toàn bộ khí thế. Lúc này, khí thế sau khi luyện đến thần cảnh đỉnh phong của Trần Thuận đột nhiên biến mất. Thiên Tuyết lập tức thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt cũng xẹt qua một tia nghi hoặc. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, kinh thiên động địa, ầm ầm, tiếng nổ vang vọng khắp cung Tuyết Thần, thậm chí còn khiến cung Tuyết Thần hơi lung lay, rung chuyển. Sao thế? Trong mắt Thiên Tuyết lập tức xẹt qua một tia kinh hãi. Có người đang phá trận pháp. Sau khi để lại câu nói này, cơ thể của Trần Thuận lập tức biến mất bên trong điện Tuyết Thần. Khi Trần Thuận đến lối vào của cung Tuyết Thần, Sakun bị tiếng động thu hút, cũng chạy đến. Bọn họ đã tìm ra nơi này rồi ư? Sakun rất kinh ngạc. Nhưng ánh mắt Trần Thuận lại phát sáng, giống như đã nhìn rõ tình huống xảy ra bên ngoài. Hắn nói, không có gì kỳ lạ cả. Nếu kết hợp sức mạnh của nhiều cường giả thần cảnh với nhau, tìm kiếm từng ngóc ngách, thì di tích cổ chắc chắn không thoát khỏi mắt thần của họ. Khi đó Trần Thuận cũng từng làm cách như vậy. Trần Thuận đi cùng Thiên Tuyết đến khu tam giác. Nếu không tìm được Sakun, hoặc Sakun đã chết, chắc chắn Trần Thuận sẽ tìm kiếm cả khu tam giác đó từ trong ra ngoài. Không thiếu một ngóc ngách nhỏ nào cả. Mặc dù trận pháp này vô cùng tinh xảo, uy lực rất lớn mạnh, nhưng suy cho cùng nó cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định. Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực một lần nữa, cùng tấn công vào đó. Tôi tin rằng không mất quá nhiều thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể phá vỡ trận pháp nơi này. Thánh chủ Thánh Sơn đột nhiên lên tiếng, sau khi phát hiện ra di tích cổ đang ở trong một thác nước. Liên minh được thành lập bởi rất nhiều cường giả thần cảnh để khám phá bí địa cung Tuyết Thần cũng sắp nổ tung ngay tại chỗ rồi. Vẫn là Thánh chủ Thánh Sơn đứng ra, cộng thêm những thần cảnh đỉnh phong khác cùng nhau lên tiếng. Liên minh tạm thời này mới không nổ tung nữa, bởi vì các thần cảnh đỉnh phong đều hiểu rõ. Nếu thật sự là cung Tuyết Thần, nhất định sẽ tồn tại một trận pháp vô cùng cao thâm. Trận pháp như vậy cần sự chung tay giúp đỡ của rất nhiều người mới có thể phá giải trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng, sau khi thử một lần, đặc biệt là trong số họ còn có mấy người là cường giả tinh thông trận pháp. Vậy mà khi đối mặt với trận pháp cửu trọng tiệt sát này, lại bó tay. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể chọn cách dùng sức để phá vỡ nó. Muốn phá vỡ trận pháp bên trong cung Tuyết Thần, thì phải dựa vào thủ đoạn. Xích Huyết lão quái lại cười một tiếng. Đến lúc này, khi đã tìm ra cung Tuyết Thần rồi, bọn họ đều không ngốc. Trong lòng mỗi người đều có những tính toán của riêng mình, nhưng không hề ngưng tay. Khi thấy đòn tấn công này không ăn thua, họ lập tức xoay chuyển chân nguyên, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong nhất. Sau đó cùng nhau tấn công vào trận pháp cửu trọng tiệt sát một lần nữa. Mấy chục cường giả thần cảnh hợp sức, tấn công cùng một lúc với năng lượng hùng mạnh. Ngay sau đó xông thẳng về phía trận pháp cửu trọng tiệt sát. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn lại vang lên lần nữa. Nếu mọi người vẫn không dùng hết năng lực của mình, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục kéo dài dây dưa ra mãi. Nói không chừng, cứ mài đi mài lại như vậy, sẽ mài hỏng luôn trận pháp này đó. Lúc này, điện chủ của Hắc Ám Điện Đường đột nhiên cười lạnh một tiếng. Mỗi người đều đang nghĩ, họ sẽ không dùng hết sức mà đợi đến khi phá vỡ được trận pháp này. Cung Tuyết Thần được mở ra, họ có thể nắm được cơ hội đầu tiên. Thế nhưng, Cung Tuyết Thần vẫn không được mở ra, cho nên tất cả suy nghĩ và tính toán đều trở nên công cốc. Dứt lời, điện chủ của Hắc Ám Điện Đường trực tiếp đánh ra một quyền. Chân nguyên bên trong cơ thể điên cuồng phun ra, biến thành quyền mang, sau đó đánh thẳng vào trận pháp cửu trọng tuyệt sát. Thấy vậy, ánh mắt của những người còn lại đều giống như phát sáng. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm ầm nữa lại vang lên, trận pháp cửu trọng tuyệt sát lập tức bị rung lắc. Mặc dù những cường giả này không phá vỡ được trận pháp, nhưng lần này, tất cả mọi người gần như đều dùng hết thực lực của mình, phối hợp sức mạnh của gần trăm cường giả thần cảnh, cùng nhau tấn công lên trận pháp cửu trọng tuyệt sát. Cờ trận và ngọc thạch của trận pháp cửu trọng tuyệt sát lập tức xuất hiện một vết nứt. Lại lần nữa, ở lần hợp sức tấn công vừa rồi, sức mạnh của gần trăm cường giả thần cảnh cùng tụ lại một chỗ. Uy lực lớn mạnh của nó không khác gì một viên đạn hạt nhân cỡ nhỏ cả. Đặc biệt tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ hiệu quả của nó. Họ lập tức càng thêm phấn chấn. Họ tiếp tục xoay chuyển chân nguyên một lần nữa, tạo ra một nguồn năng lượng hùng mạnh, sau đó tiếp tục tấn công vào trận pháp cửu trọng tuyệt sát. Một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ bảy, ngọc thạch và cờ trận của trận pháp cửu trọng tuyệt sát trực tiếp bị nứt toác ra. Trong phút chốc, trận pháp cửu trọng tuyệt sát đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ha ha ha, là Cung Tuyết Thần thật. Trận pháp ảo đã biến mất, trận pháp cửu trọng tuyệt sát cũng bị sức mạnh to lớn phá vỡ. Ngay sau đó, cảnh tượng bên trong Cung Tuyết Thần lập tức xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, khiến hô hấp của họ gần như ngừng trệ. Hà, nhưng cùng lúc đó, trong tầm mắt của mọi người đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Ba người đó đang đứng trong Cung Tuyết Thần, nhìn chằm chằm bọn họ. Cách chương.